tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 268, hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ý hiểu ra, hắn tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm, hung dữ nhìn khuôn mặt yếu đuối của cô ấn tức, hắn hận. Tức cô dễ dàng thỏa hiệp, hận cô để cho nhà họ Lê muốn gì được nấy. Người nhà họ Lê như những con đỉa hút máu, nếu cô không học được cách từ chối, cô sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, họ vẫn sẽ hút máu cô cho đến khi nào cạn mới thôi. Hơn nữa, những người đó căn bản không phải là người thân của cô. Bởi vì không phải người thân nên họ mới coi cô như một con cờ, một công cụ để lợi dụng. Có mấy lời hắn không muốn nói cho cô biết, sợ cô đau khổ. Nhưng hiện giờ, hắn không thể không nói được. Anh biết người nhà họ Lê là người thân của em, vì thế nên em không buông được. Nhưng Cảnh Trí, em có nghĩ tới nhỡ đâu bọn họ không có quan hệ gì với em thì sao? Người nhà họ Lê chỉ có nhóm máu bình thường, chỉ có cô có nhóm máu hiếm, vậy thì sao có thể nói là quan hệ máu mủ được? Lê Cảnh Trí mơ màng nhìn hắn, lời này của anh là có ý gì? Vẻ ngoài của em có chỗ nào giống người nhà họ Lê không? Lê Cảnh Trí, anh cho em biết em không? Hắn còn chưa nói xong đã bị tiếng chuông cửa đánh gãy. Lăng Ý chửi thề, vẻ mặt lạnh lùng đi ra mở cửa. Trợ lý Lưu nhìn sắc mặt Lăng Ý không đúng, lập tức thẳng người, nơm nớp lo sợ. Tổng giám đốc ở nước Mỹ có chuyện gấp, mặt Lăng Ý tỏ vẻ không kiên nhẫn. Chuyện gì, trợ lý Lưu cũng thấy rất oan uổng, không dám nhìn vào trong phòng, chỉ sợ chọc giận Lăng Ý, nhưng chuyện này sao mà trách anh ta được. Anh ta cũng có cố ý cắt ngang cuộc cãi nhau của hai người đâu. Anh ta gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, hắn không nghe cuộc nào, cuối cùng còn tắt luôn cả máy, trợ lý Lưu còn có thể làm gì? Trợ lý Lưu tìm đến đúng là do có việc, hạng mục bàn bạc với công ty ở Mỹ suốt nửa năm trời, cuối cùng bên kia cũng có ý định tiếp tục hợp tác. Lần trước bởi vì Lê Cảnh Trí xảy ra tai nạn xe, phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên hắn mới trở về sớm, không thể bàn với ngài James đến cuối cùng. Lần này vì để thể hiện sự coi trọng chắc chắn Lăng Ý phải ra nước ngoài một chuyến, bàn cho xong chuyện. Lần này ngài James có chuẩn bị trước mời hắn ngày mai đến gặp mặt, rõ ràng không cho thời gian chuẩn bị. Tuy ngoài miệng thì nói là đàm phán, nhưng sao có thể thế được? Ngài James là người nổi tiếng, lần này Lăng Ý đi qua, hắn phải đích thân lựa chọn người đi cùng. Đây là một việc lớn, trợ lý Lưu không thể tự quyết định được. Tôi đã đặt sẵn vé máy bay rồi, chỉ cần anh chọn người đi cùng là được. Thời gian có hạn, công việc khẩn cấp, Lăng Ý nhíu mày, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị ngay. Vậy tôi về công ty trước để hai người chuẩn bị. Trợ lý Lưu nhìn dáng vẻ của Lăng Ý có vẻ còn có chuyện chưa nói xong với phu nhân. Nhưng Lăng Ý lại gọi anh lại. Không cần, cậu chờ tôi đi cùng. Trợ lý Lưu kinh ngạc nhưng vẫn nghe lời đứng chờ ở ngoài cửa. Lăng Ý nói tên mấy người cho trợ lý Lưu để anh thông báo. Sau đó, hắn quay đi thu dọn đồ dùng, khi đi qua Lê Cảnh Trí, hắn thậm chí còn không nhìn cô. Lê Cảnh Trí đi theo vào phòng, nhìn động tác nhanh nhẹn gấp quần áo gọn gàng vào vali. Đứng chờ 2 giây, mới nhỏ giọng, anh thu dọn đồ muốn đi đâu thế? Đi công tác, bao lâu, em quan tâm anh sao? Lăng Ý ngước nhìn cô trong mắt đầy chế giễu. Liệu một người vợ có thể tùy ý nhường chồng mình cho người khác thì sẽ quan tâm xem chồng mình đi đâu sao? Lăng Ý, anh đừng như vậy. Hắn cười lạnh, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô tiến lại gần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để em giúp anh, hắn đẩy cô ra, không cần, cách chương.